Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, lễ vật lớn. Đối với vườn nho đánh giá ở thứ hai thời điểm cũng đã làm xong. Đánh giá tổng đặt mua tài sản là 37 triệu đô la. Cranston gặp nhau lấy 33 triệu đô la giá cả bán ra cho Chân Phàm cùng Samson. Dựa theo Chân Phàm cùng Samson ước định, Chân Phàm đem gánh vác trong đó 8 triệu đô la, mà Samson sẽ gánh vác còn dư lại bộ phận, mà chiếm đoạt cổ phần tỷ lệ, thì vẫn là lúc trước thương nghị Chân Phàm chiếm 62%, mà Samson chiếm 38%. Đối với cái tỷ lệ này, Samson cảm thấy rất hài lòng, còn như cụ thể tửu trang kinh doanh, cái này chính là Samson phải làm sự việc, mà Chân Phàm phải làm. Chính là phái ra mình hội kế sư đối chướng hạng mục tiến hành giam quản. Còn có hai cái trợ thủ. Đối với tửu trang sản xuất và kinh doanh thức tỉnh đốc công. Dĩ nhiên cái này phải vô cùng người chuyên nghiệp sĩ. Đường tiểu bối ngược lại là học tập tài vụ và kế toán. Nhưng là nàng còn không có đạt được bằng. Chưa hoàn thành học nghiệp cùng bắt được tương quan giấy chứng nhận. Vì vậy chỉ đành phải ủy thác công ty tìm người giới thiệu việc làm đi xem xét như vậy chuyên nghiệp. Biết, Chân Phàm cho Chuck Carter gọi điện thoại. Ủy thác hắn tìm phương diện này luật sư chuyên nghiệp. Đem hợp đồng sự việc giải quyết. Như vậy an bài xuống. Thật ra thì Chân Phàm còn thật không có chuyện gì có thể làm. Đều giao cho người đặc biệt sĩ đi hoàn thành là được. Cứ như vậy mà nói. Liền đã mấy ngày thời gian. Ở nơi này chu thứ 6 thời điểm, đem ký kết chính thức hợp đồng cùng làm chính thức thủ tục bàn giao. Khôi phục cũng không tệ lắm. Sau khi tan việc, Chân Phàm lần nữa cho Phùng Đại Nhiên chữa trị. Sau đó nhìn hắn một cái mặt cùng da trên người. Lúc đầu trắng hóa ngạch da đã bắt đầu hồng nhuận. Mặc dù cùng khác còn chỉnh thành da so sánh nhất định có sắc kém. Nhưng đó là mới mọc ra. Qua một đoạn thời gian, thì sẽ bình thường. Thật không dám tin tưởng ta bệnh này còn có thể trị hết. Phùng Đại Nhiên có chút cảm khái. Mặc xong quần áo. Cùng Chân Phàm thật chặt bắt tay một cái. Người nhưng là mạng ta bên trong quý nhân. Có thể đừng nói như vậy. Ta chỉ bất quá hết sức bổn phận mà thôi. Chân Phàm vỗ một cái tay hắn cánh tay. Chúng ta đi ra ngoài. Nếu là còn chưa nghỉ làm. Có người đến lượt oán trách. Lão Đường là một người tốt vô cùng. Sẽ không? Phùng Đại Nhiên cười. Đường Thiệu Dương cho hắn ít thuốc. Hai người cũng tương đối quen thuộc. Hơn nữa, Phùng Đại Nhiên biết Chân Phàm cố ý muốn đào tạo Đường Thiệu Dương y thuật. Vì vậy đối với hắn cũng phải cao xem mấy phần. Không dám có cái gì lạnh nhạt địa phương. Bởi vì là khẳng định không lâu sau. Đường Thiệu Dương chính là danh chấn một phương danh y. Ta không phải nói hắn. Chân Phàm cười. Âu, ta biết. Phùng Đại Nhiên cố làm thần bí cười một tiếng, lộ ra bừng tỉnh hiểu ra vẻ mặt. Nụ cười này còn thật bao hàm một ít thứ ở bên trong, ta biết. Ta biết, nhưng là Chân Phàm cũng không có lộ ra, ngươi hiểu, vậy phó biểu tình. Ngược lại có chút khóc cười không thể. Hắn biết Phùng Đại Nhiên có thể có chút hiểu lầm mình cùng En quan hệ. Nhưng là hắn cũng không đi cố ý giải thích. Quan hệ này, càng giải thích lại càng tỏ ra hỗn loạn. Thuận theo tự nhiên ngược lại tương đối khá. Chúng ta tốt nhất mở nhanh một chút. En ngồi lên xe. Hướng về phía Chân Phàm nói. Ta sợ bỏ lỡ tiếp le thời gian. Không thành vấn đề. Chân Phàm vừa nói. Đem xe lái thật nhanh. Chúng ta có thể trực tiếp đi đón Claire. Không cần phải lại về đến nhà liền đi. Như vậy càng tiết kiệm thời gian. Được rồi. Đây là cái ý kiến hay. En gật đầu một cái. Claire trường học khoảng cách chỗ ở cũng không phải là rất xa. Rất nhanh hai người đã đến trường học cửa. Cửa top 3 top 5 tán lạc mấy chiếc xe. Là còn dư lại tiếp đứa trẻ ra trường xe. Xem ra đã tan học một hồi. Nơi đó, Claire ở nơi đó. En chỉ cửa trường học một cái trẻ tuổi tóc vàng cô nương cùng một cái cô bé. Nói một câu, chúng ta tới gần. Đậu xe xong, hai người đi xuống. Các ngươi tốt. Cái đó tóc vàng cô nương dắt Claire tay đi tới. Claire tránh thoát tóc vàng cô gái tay. Vui mừng kêu hướng Chân Phàm giang hai cánh tay chạy tới. sau đó bị chân phàm cười lớn, xoa ở đôi dịch, giơ lên, hai người cười thành một đoàn. Chân phàm còn đặc biệt vòng vo hai cái vòng. Caroline, Caroline hớt, tóc vàng cô nương hướng về phía chân phàm đưa tay ra. Cười nói, ta biết ngươi, ngươi chính là cái đó phàm chân, phải không? Là ta, đặc biệt vinh hạnh, biết ngươi. Chân phàm buông xuống Claire, đưa tay ra bắt tay nàng. Chẳng qua là, ngươi làm sao biết ta tên chữ đâu? Claire thường xuyên ở ta trước mặt, còn có nàng người bạn nhỏ cửa trước mặt nhắc tới ngươi. Nàng chú chân, cho nên ta cũng biết ngươi. Nhưng là, sau đó ta còn biết, ngươi là người anh hùng. Caroline nụ cười rất mê người. Không thể không nói, đây là một đặc biệt mê người cô nương. Đây là ta vinh hạnh. Chân phàm gật đầu, như vậy, quay đầu gặp, gặp lại. Ta hy vọng chúng ta có thể có thời gian cùng uống một ly. Caroline hướng chân phàm phát ra mời. Xem ra nàng đối với chân phàm ấn tượng không tệ. Đặc biệt mong đợi như vậy cơ hội. Chân phàm gật đầu một cái. Ôm lấy Claire sẽ phải rời khỏi. Người điện thoại. Chân, nếu như có thể. Caroline nhìn chân phàm. Từ mình trong túi sách lấy ra một tấm danh thiếp. Đây là ta. Trao đổi, chân phàm tự nhiên biết nàng ý, liền một cái tay ôm lấy Claire, một cái tay từ trong túi mò ra một tấm danh thiếp, đưa tới, rất mong đợi chúng ta lần kế gặp mặt, gặp lại, Caroline tiểu thư, ta cũng vậy, Caroline cười hì hì hướng chân phàm vẫy tay, tốt lắm, Claire, ngươi ngồi ở phía sau, chân phàm đem nàng thả ngồi ở đằng sau trên ghế, lại cho nàng nịt dây an toàn. Cô giáo Caroline thích Claire sao? Thích vô cùng, ta cũng thích cô giáo Caroline. Claire đáp trả, suy nghĩ một chút, lại sợ chân phàm ghen vậy. Hướng về phía chân phàm chợt lóe ánh mắt. Đừng lo lắng, chú chân, Claire thích nhất là ngươi. À y chà, ta cũng biết, Claire thích nhất chính là ta. Chân phàm cười to, lúc này, En cũng leo lên ngồi tới, ở ngồi kế bên người lái. Nàng nghe được Claire mà nói, không khỏi hiểu ý cười một tiếng, lại quay đầu hướng về phía chân phàm cười nói. Caroline là một cô gái rất đặc biệt, nhìn ra được, nàng đối với ngươi ấn tượng đầu tiên khá vô cùng, có cơ hội cùng nàng cùng đi ra ngoài đi. Chân phàm nhìn nàng một cái, cười nói, ngươi rất muốn ta cùng cô nương này làm bạn sao? Tại sao không? En cười, chỉ là bạn mà thôi. Được rồi, được rồi. Chân phàm không thể làm gì mở ra một cái tay. Đây chính là ta thích tới đón Claire nguyên nhân. Luôn có thể gặp người đẹp. Không phải sao? En hé miệng mà cười. Không lên tiếng nữa. Ngày thứ hai, thứ sáu. Chân phàm ước định buổi chiều thời gian. Giải quyết hợp đồng. Bởi vì là chương trình đều đã xong. Chỉ kém ký tên là được. Địa điểm cũng rất đơn giản. Chính là ở Cranston vườn nho bên trong trong phòng. Tốt lắm, ta bây giờ có thể yên tâm đi. Cranston ký xong chữ, sau đó cùng chân phàm. Samson bắt tay, hài lòng cười nói. Ta là con ta, tìm được một cái tốt vô cùng người. Chân, ta tin tưởng, ngươi hoàn toàn có thể đem nó chiếu cố rất xuất sắc. Thậm chí so với ta còn muốn tốt. Ta sẽ hết sức. Chân phàm gật đầu mà cười. Mấy người giơ lên ly rượu, đụng một cái, phát ra thanh thúy, đinh, thanh âm. Cái này thì tuyên cáo, chỗ hòn này vườn nho chính thức đổi chủ. Hơn nữa cũng tuyên cáo, chân phàm rượu vang sự nghiệp, chính thức đi lên một cái mới hành trình. Đang ăn mừng sau đó, Samson cùng luật sư cửa cùng nhau, kiểm điểm trang viên nho một ít tài sản. Mà Cranston nhưng lưu ở phía sau cùng chân phàm đi chung với nhau. Bệnh tình ta ra sao? Cranston hướng về phía chân phàm cười nói. Ta bây giờ cảm giác mình cho tới bây giờ chưa từng có sức sống. Giống như mình lần nữa trở lại đánh vào trường cấp 3 bóng bầu dục vô địch thời kỳ. Ta ở thời điểm trường cấp 3 là cung quát đội, chủ công thủ, rất sắc bén cái loại đó. Rất nghiêm khắc nói đến. Ngươi bây giờ hẳn không gọi được bệnh nhân. Chân phàm nói. Đúng rồi. Người máy bay vụ án điều tra thế nào? Ta nghe nói cũng tham gia điều tra. Nhất định là cô gái điếm kia cùng chó đẻ làm. Vừa nhắc tới cái này, Cranston cũng chưa có tốt giọng. Được rồi, không đề cập tới chuyện này. Dù sao phải rời đi nơi này. Đúng rồi, ta có một lễ vật muốn đưa ngươi. Cái gì? Trần Phàm không có phản ứng kịp. Ta muốn đưa ngươi một món lễ vật. Ngươi cứu ta lượng lần. Ta phải biểu đạt ta đối với ngươi cảm ơn. Hơn nữa ngươi cũng để cho ta cảm thấy trẻ tuổi. Ta chính là muốn có loại cảm giác này. Cho nên, ta đưa ngươi một phần lễ vật. Ngươi nhất định phải nhận. Cranston tỏ ra rất trịnh trọng chuyện lạ dáng vẻ. Đây là muốn xem là lễ vật gì. Trần Phàm cùng hắn nói đùa. Nếu như là một hộp bánh giòn mỏng, ta có thể sẽ rất vui lòng nhận lấy. Trần Phàm đi theo Cranston đi nhà sau bình đi tới. Xem, có hài lòng không? Cranston hướng về phía Trần Phàm vừa nói. Hơn nữa làm ra một cái mời nổi làm. Cái gì? Ta cái gì cũng không có thấy. Được rồi, ngừng ở máy bay trực thăng bình thượng cái đó chính là. Cranston hướng về phía Trần Phàm cười nói. Cái này xinh đẹp bảo bối ta muốn ta là không cần. Người có thể dùng nó tới nhìn xuống toàn bộ vườn nho. Mặc dù lần trước chúng ta không có bay lên, nhưng là lấy sau ngươi có chính là thời gian bay. Ngươi nói là, cái này chiếc máy bay trực thăng. Trần Phàm trợn mắt hốc mồm nhìn Cranston. Hắn không nghĩ tới Cranston sẽ đưa hắn một cái như vậy lễ vật lớn. Điều này hiển nhiên cùng bánh giòn mỏng hình tượng chênh lệch quá xa một chút. Đúng vậy, tại sao không phải nó đâu? Cranston nhìn Trần Phàm mỉm cười. Cái này chiếc máy bay trực thăng Bell 407. 6 chỗ, hành trình 611 cây số. Tuần hành tốc độ mỗi giờ 246 cây số. Tốc độ lớn nhất, mỗi giờ 260 cây số. Phi hành cao độ 5.700 mét. Giá bán 2,28 triệu đô la. Không nghĩ tới Cranston sẽ đưa mình lớn như vậy một món lễ vật. Hơn nữa ở vườn nho về giá cả, hắn cũng cho Trần Phàm ưu đãi tốt mấy triệu đô la. Cho dù là bỏ ra chiết cựu chi phí, cũng coi là một cái đắt vô cùng lễ vật. Được rồi, chúc ngươi may mắn. Trần Phàm cùng Cranston bắt tay. Sau đó Trần Phàm cùng Samson nói tạm biệt. Mà Samson còn phải ở lại chỗ này. Đón lấy chỗ này. Còn có rất nhiều vặt vãnh công tác phải làm. Sao Dung Kiều. Máy bay trực thăng Bell 407 HTTP. www.vipdafeidi.com/ulpladies/2016107-1373.jpg/converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này. Nhé tiuyencv.com/lins-nối-so-nối-kang-gian-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.